Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Gần lắm nhưng được không? Tác giả Atomia, mời các bạn cùng theo dõi. Chương 21, Ai hơn ai? Đúng lúc này, Cố Điền từ ở đâu chạy ra, đùng đùng nổi giận. Hắn không ngờ rằng cô lại có thể quen với những nhân vật tai to mặt lớn này. Vậy mà chưa bao giờ nói cho hắn ta biết. Nếu không thì, hắn đã không có ngày đến đường cùng như thế này. Kim Tử Đằng, thì ra trước giờ cô là một đứa không ra gì. Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra hiền dịu, nhưng đằng sau lại có người khác chống đỡ. Nãy giờ mải lo chuyện của Ngọc Diễm mà cô còn quên hắn ta. Không tra ra, hắn cũng là một tình nhân trẻ của Ngọc Diễm. Ai mà ngờ, bà ta vì lợi ích mà cặp kè đến cả người như hắn, thấy mà buồn nôn. Cố Điền, tôi là không chấp kẻ tiểu tốt như anh. Nhưng nguyên tắc của tôi từ trước đến giờ, thuận ta thì sống, phản bội là chết. Anh nghĩ tôi là một đứa con gái lăng loàn, mà anh là một kẻ lăng loàn gấp 10 lần, kể cả con nhỏ như thư ký kia. Nghe cô nói xong, mọi người trong bữa tiệc đều kinh hoàng, không biết nên đứng về phía nào. Cố Điền giờ càng mất thể diện hơn, ngay sau khi hình ảnh lần trước mà cô chụp được đưa lên trước màn chiếu. Hắn vẫn cố chấp nói tiếp chuyện ở khách sạn vào ngày hôm đó. Kim Tử Đằng với bức hình như thế, thì ai mà tin được, ngay cả bản thân còn không giữ được, thì nói ai? Hắn lại hướng ra tất cả các vị khách ở đây nói lớn. Mọi người ở đây hãy nghe tôi nói. Cách đây một tháng, cô ta từng có quan hệ với Hữu Tổng. Tôi còn có bằng chứng đêm hôm đó của cô ta. Nói xong, màn hình chuyển sang cảnh khác, nhưng trong đó đúng là có Hữu Trác, còn người phụ nữ kia chính là người khác. Cố Điền vẫn tự hào khoe khoang với mọi người, tên này đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Ai nói người trong đó chính là cô ấy? Phong Lãnh Hàn từ trong đám đông bước ra lại gần nhóm của cô. Tử Đằng không thể nói gì hơn, không phải đã giao kèo, không được chen vào chuyện của người khác rồi sao? Từ nãy đến giờ thấy được uy lực của cô mà anh đứng ngoài càng ngày càng thích thú về cô. Nhưng xung quanh đứng gần rồi mũi như thế cũng thật khó chịu mà. Cố Điền tức giận, định quay sang mắng anh một câu, nhưng chưa kịp làm gì đã bị trợ lý Hạo nghiêm nghị cảnh cáo không được tới gần. Mọi người đều nháo nhào lên, rốt cuộc thì hai người này có quan hệ gì? Ba người kia biết chuyện liền tém tém đứng sang một bên, tốt hơn hết được động vào hai người này. Phong Tổng, anh... Chưa kịp nói gì, Phong Lãnh Hàn đã yêu cầu cô im lặng. Quay qua vòng tay lấy eo của cô hướng về mọi người. Cố Tổng, đúng không? Anh có chắc người trong bức ảnh là cô ấy? Tại sao anh lại có những bức ảnh này? Cố Điền liền cứng họng. Tuy lấy được hình ảnh, nhưng vẫn chưa xác định được người phụ nữ đó có phải là Tử Đàng hay không. Phong Lãnh Hàn liền ra hiệu cho Hạo Duy mở một đoạn video ngắn, là hình ảnh lúc cô đang đi trên hành lang của khách sạn, khi đó thuốc bắt đầu phát tán, và cô đã đi vào nhầm phòng của anh. Cố Điền giờ mới hiểu ra sự tình rằng Tử Đằng đã đi vào phòng khác. Vậy người phụ nữ với Hữu Trác đêm đó là ai? Một loạt bằng chứng được đưa ra. Mọi người đều hoàn toàn tin hôm đó Tử Đằng trong sạch. Tử Đằng đứng một bên không hiểu, anh làm vậy thì được lợi ích gì? Còn tên kia khuỵ chân xuống đất, gương mặt điên loạn hét lớn. Không thể nào, mọi chuyện được tính kỹ đến vậy rồi, mà sao còn thất bại? Có phải cô đã tính kế tôi không? Tử Đằng chau mày, gương mặt không có cảm xúc nheo mày nhìn hắn. Chính hắn là người tính kế cô mà cũng dám lên tiếng được. Tính kế? Nực cười, anh cho rằng mình thông minh lắm chắc, người tính không bằng trời tính. Chính cái tính kế ngu ngốc của anh đã làm tôi hiểu rõ về con người hơn cầm thú của anh. Không chỉ là bức ảnh trước, còn có hình ảnh của Cố Điền cùng hàng chục cô gái khác, trong đó có cả Ngọc Diễm. Mọi người ở hội trường càng sốc hơn khi ai hắn cũng cặp kè được, còn hơn là cha Nam. Hắn không thể nói được gì nữa thì đột nhiên có điện thoại gọi đến cho hắn. Cố Tổng, người thư ký kia đã cuộm hết toàn bộ tài sản và chạy trốn rồi. Giá cổ phiếu cũng đã bắt đầu giảm, nên tình hình này sẽ không giữ được lâu. Nghe xong, Cố Điền hấp hối chạy, cuối cùng cũng giải quyết được món nợ kia. Hắn mà còn ở lại nữa, chẳng lẽ cô lại mượn súng bắn cho hắn sợ? Lãnh Hàn quay qua nhìn cô mà khó hiểu. Sao lại để hắn chạy như vậy? Tử Đằng mệt mỏi chỉ lắc đầu, quan tâm chi cho mệt. Cha Nam thì là cha Nam, tốt hơn hết là không để ý gì nhiều. Kệ hắn, dù gì hắn cũng chỉ còn cái thân, không lâu sẽ vô tù, nên tôi cũng không cần quan tâm. Chương 22, bức thư. Trong lúc cô đang nghỉ ngơi, giờ không cần lo hơi mấy chuyện khác, nên cô cũng có chút nhẹ nhõm. Đột nhiên có một người đàn ông trung niên lại gần hai người họ. Cho hỏi, cô có phải là Kim Tử Đằng phải không? Ông là... Tử Đằng quay sang quan sát người này một lượt. Trông ông cũng đã có tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, cô nhìn cảm thấy ông khá quen. Đúng là đại tiểu thư rồi, tôi là Phó Tôn, quản gia của lão gia đây. Người này nhắc cô mới nhớ ra, ông là người quản gia ở Chu gia đây mà. Phó quản gia, lâu rồi không gặp bác, dạo này bác vẫn khỏe chứ? Tôi ổn, đại tiểu thư, cô càng lớn càng xinh đẹp, giống phu nhân vậy. Quản gia ôn nhu trả lời, 20 năm về trước biết được tin cô bị bắt cóc, ông không khỏi lo lắng cho cô. Thêm việc mẹ Tử Đằng đi cứu cô nhưng bị tai nạn thì càng lo lắng hơn. Nhưng khi được tin cô vẫn bình an, ông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này gặp lại cô cũng coi như là mãn nguyện cuối đời. Ông đưa cho cô một cái phong bì. Đại tiểu thư, đây là di nguyện cuối cùng của lão gia để lại cho cô. Toàn bộ đã được ông ấy gửi gắm hết vào đây. Tử Đằng nhìn bức thư rồi lại nhìn người quản gia trước mặt nhận lấy nó. Đầu óc mông lung không biết có nên mở nó ra hay không. Vì cô đã hiểu ra mọi chuyện, ngơ ngác một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mở thư. Chậm chậm một hồi, bức thư được mở ra. Gửi con gái Tử Đằng, nếu con đang đọc bức thư này thì đồng nghĩa với việc cha đã ra đi để gặp mẹ con. Cha biết năm đó là do cha chủ quan nên dẫn đến việc mẹ con bị người khác ám hại. Sau khi nghe được tin con được giải cứu, cha đã cầu xin Lâm gia nhận nuôi con, làm con nuôi để con được an toàn. Cha cũng là người đổi họ lại cho con, vì cha hiểu cha không phải là một người cha tốt. Mẹ con là một người cao quý. Khi xưa, vì để kết hôn với cha, mẹ con đã chịu nhiều cực khổ. Nhưng bà ấy chưa bao giờ than phiền điều gì. Ta đã nhờ một người giao kỷ vật của mẹ con lại cho con. Nó giúp con xác định được nhà ngoại của con. Hãy lần theo nó để tìm nơi con cần quay về. Những chuyện mà Ngọc Diễm làm ta đều biết. Toàn bộ cổ phần của cha, ta đã cho người bàn giao hết lại cho con. Vĩ Tường sẽ giúp con một tay trong việc điều hành công ty. Con hãy sống thật tốt và kiếm một người mà con có thể dựa dẫm. Ta sẽ luôn theo dõi con gái của cha. Chu Cảnh Lâm. Đọc xong, hai hàng nước mắt chảy trên gương mặt Tử Đằng. Lãnh Hàn cũng hiểu ra điều gì, liền ôm chặt lấy cô để cô khóc. 20 năm qua, cô vẫn luôn tìm hiểu về sự thật, về cái chết của mẹ cô và cả chuyện ông không hề tới thăm cô một lần nào. Bây giờ sự thật đã rõ ngay trước mắt, không thể quay ngược lại thời gian. Một khi đã trôi đi thì không thể quay lại. Cô đã làm gì sai khi vừa mất người mẹ từ 20 năm trước, giờ đến người cha cũng đi theo mẹ. Vậy cũng đã quá tàn khốc với cô lắm rồi. Đột nhiên cô gục trên vai Lãnh Hàn. Cảm thấy thân thể cô có gì đó không đúng lắm. Anh liền nhất thời đẩy nhẹ cô ra thì mới biết rằng Tử Đằng đã ngất đi. Tử Đằng! Chị hai! Đại tiểu thư! Ba người đứng gần đó liền lo lắng hét lên. Vĩ Tường từ xa cũng đã nhìn thấy tất cả. Phong Lãnh Hàn liền bế cô đưa về phòng. Mọi người đều lo lắng cho cô mà đi theo sau. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, quản gia liền gọi cho bác sĩ. Người bác sĩ vừa tới liền khám tổng quát cho cô. May là không có gì nghiêm trọng, chỉ là chấn thương tâm lý. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn anh thì thấy hơi sốt ruột. Biết cô không sao nhưng vẫn còn lo lắng cho cô. Lát sau, đúng như dự đoán, cô đã tỉnh lại. Thượng Thành lại giao cho Nhật Minh ở lại xử lý mọi chuyện. Tử Đằng, cậu cảm thấy thế nào rồi? Giang Nguyên thình lình gọi lớn, làm mọi người giật mình, trừ Phong Lãnh Hàn. Tử Đằng mới tỉnh lại, đã nghe thấy sự ồn ào, ngồi dậy nhìn mọi người. Lam Bạch bực mình, nhìn cậu bạn ồn ào phá hoại kia. Giang Nguyên, cậu ấy mới tỉnh, yên lặng chút đi. Giang Nguyên bị Lam Bạch lườm, làm lạnh sống lưng, thu người lại. Ồ, cho mình xin lỗi. Tử Đằng, cậu ổn không? Thượng Thành đứng ở bên cạnh, trái với con người ồn ào nào đó. Tử Đằng còn có chút chưa tỉnh táo, nên nói hơi mập mờ. Mình ổn. Chương 23, lý giải an ủi. Tử Đằng, cha cậu... Lam Bạch liền hỏi, không muốn chạm vào sự đau lòng của cô bạn lúc này. Ông ấy là người cho loại độc dược, còn Calicianua là của Ngọc Diễm. Không đợi Lam Bạch nói hết, Tử Đằng liền nói ra luôn, mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Làm sao cô có thể biết được Cảnh Lâm là người làm điều đó? Chị hai, chị nói như vậy, bác hai là người cố tình làm vậy. Nhưng bác ấy có lý do gì phải làm những việc đó? Tử Đằng không nói gì, cầm lấy bức thư cho người em họ và Lam Bạch đọc. Đọc xong, hai người đều nhìn nhau rồi lại nhìn Tử Đằng. Cha chị bị ung thư giai đoạn cuối, sống không quá được một tháng. Có vẻ như bữa tiệc này được tổ chức để vạch trần tội lỗi của Ngọc Diễm, nên ông ấy đã gửi thư tới Lam gia như một tín hiệu để chị xuất hiện. Và đúng như những gì ông ấy đã sắp xếp, chị đã tới. Lý do loại độc dược ít hơn mọi lần là do ông ấy lấy được một ít từ chỗ Ngọc Diễm. Ung thư phổi, chẳng lẽ bao lâu nay bác hai tới bệnh viện là... Vĩ Tường kinh ngạc nhìn cô. Vĩ Tường luôn nhớ rằng cứ một khoảng thời gian Cảnh Lâm sẽ tới bệnh viện để kiểm tra, nhưng cô không thể tra ra được gì. Ông ấy tới đó, mong có thể kéo dài được thời gian. Tử Đăng nhàn nhạt nói tiếp. Và một điều nữa rằng, ngày mai chính là ngày rỗ của mẹ cô. Cảnh Lâm làm vậy, mong sớm được đoàn tụ với người mình yêu trong suốt 20 năm bà cô đơn. Ông ấy sử dụng cái chết của bản thân để vạch trần con người độc ác Ngọc Diễm. Năm xưa mấy lần Ngọc Diễm đều ra sức thu hút Cảnh Lâm, nhưng ông đều từ chối. Sau cái chết của vợ mình, ông đã điều tra ra được nguyên nhân nhưng không có bằng chứng xác thực. Ông mới đưa Ngọc Diễm về để bà ta để lộ sơ hở. Vậy cậu định làm gì tiếp theo? Thượng Thành đứng gần đó hỏi. Tử Đằng suy nghĩ một hồi rồi nhìn mọi người nói. Ít nhất bây giờ cô cũng đã trấn tĩnh hơn lúc nãy. Trước tiên, mình sẽ lo hậu sự cho cha mình trước. Còn những chuyện khác thì từ từ trước đã. Lát sau, Thượng Thành nhận được điện thoại. Anh nghe máy một lúc rồi nói. Tử Đằng, báo cho cậu một tin. Cố Điền vừa được cảnh sát gửi đơn triệu tập với án kinh tế. Lần này có thể tống hắn vào tù rồi. Thật là vừa lòng người ta, hắn đã hại bao nhiêu người, giờ còn chuẩn bị phá sản. Lúc trước còn có ý tưởng của cô thì có thể còn giữ vững. Nhưng trong khoảng thời gian qua, Tử Đăng vẫn âm thầm liên lạc với một số người trong Cố thị mà cô có thể tin tưởng, phá đi từng phần của hắn. Vậy chẳng khác gì cài nội gián vào bên trong. Sau khi Cố thị thực sự phá sản, cô nhờ Lam Bạch tuyển những người mà cô đã nhờ vả vào Lam thị coi như đền đáp công sức. Mọi người không nói gì nữa, ai cũng đi ra ngoài. Cứ để cô qua đêm ở đây một hôm vậy. Chỉ có mỗi Phong Lãnh Hàn ở lại, nhìn anh là biết có nhiều điều muốn hỏi cô. Còn anh nhìn cô gái đã trải qua bao nhiêu chuyện mà vẫn có thể kiên cường đến vậy. Quả là một người cứng rắn, dù có bao nhiêu tổn thương cô vẫn đứng vững. Dựa cây cây đổ, dựa đá đá lăn, nên buộc phải dựa vào chính bản thân thì mới có thể sống được. Phong Tổng, chắc anh thấy tôi kỳ lạ lắm, phải không? Tại sao lại kỳ lạ? Anh khó hiểu nhìn cô hỏi. Lần đầu tiên có người hỏi anh điều lạ lùng đến vậy. Cô cũng như bao người bình thường khác, sao lại nói là người kỳ lạ? Bởi vì tôi có thể nhìn thấu đường đi nước bước của từng người. Nói tôi là một người cuồng công việc, không để tâm xung quanh, vậy chẳng phải là rất kỳ lạ hay sao? Nhìn cô gái ngồi trên giường, ra vẻ mặt thờ ơ, lại còn cảm giác chán nản không màng đến cuộc sống, anh cũng không đành lòng. Nghe được câu chuyện, anh cũng đã cảm thấy tiếc thương cho đời con gái của cô, muốn bảo bọc mà che chở. Cảm nhận được cả anh và cô đều giống nhau, đều là mục tiêu của bản thân mà không từ thủ đoạn. Anh lại gần ngồi xuống ôm chầm lấy cô, Tử Đăng toàn thân không muốn hoạt động cứ mặc kệ anh ôm. Em không kỳ lạ chút nào, em vốn là một người bình thường, nhưng số phận cứ đưa đẩy, buộc ta phải vượt qua nó. Tuy em chỉ là một cô gái, nhưng trong suốt bao năm qua, vẫn đã luôn kiên cường vì điều đó. Tử Đăng, từ giờ em có thể buông thả rồi. Nghe được những lời an ủi từ Phong Lãnh Hàn, Tử Đăng cảm thấy được lồng ngực trở nên ấm áp, tim cũng đập lệch đi vài nhịp, cảm giác này cô chưa từng có. Từ khi cô bên cạnh Cố Điền, cô cũng không có cảm giác gì với hắn, vậy mà chỉ mới nhận được cái ôm từ người nào đó liền thay đổi. Lãnh Hàn nhận thức được mình vừa làm gì, đơn giản anh chỉ muốn có thể thay đổi suy nghĩ tiêu cực. Trong thâm tâm chính Tử Đăng, hai người ôm nhau được một lát thì cô đã ngủ thiếp đi. Lúc anh phát hiện ra thì cô đã gục trên vai của anh. Lãnh Hàn đỡ nhẹ cô nằm xuống. Lần đầu tiên anh ngắm nghía cô ngủ, trông cũng yên tâm. Anh để Tử Đăng ngủ ở đây, bản thân sang phòng khác để tránh gây phiền. Chương 24, tâm sự. Cứ như vậy, Tử Đăng ngủ một mạch cho tới sáng. Thức dậy nhìn thấy bản thân ở trong khách sạn hôm qua, định lấy chiếc điện thoại để gọi người mang đồ tới thay, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô bước xuống giường đi ra mở cửa, là Vĩ Tường. Chị hai, đồ của chị. Tử Đăng bất ngờ nhận giỏ đồ, còn có cả đồ ăn sáng nữa, ngạc nhiên nhìn cô em họ. Vĩ Tường, em làm gì ở đây vậy? Em tới đưa đồ cho chị. Chẳng lẽ chị định mặc cái này luôn hả? Còn có đồ ăn sáng mẹ em chuẩn bị cho chị. Hai tay Vĩ Tường bây giờ chỉ toàn đồ là đồ, định cho người mang tới, nhưng sợ chị cô không quen nên trực tiếp mang tới. Cũng lâu rồi không chăm sóc cho chị họ, coi như có cơ hội. Tử Đăng mỉm cười, rồi tránh qua một bên cho cô vào. Nhận lấy túi đồ vào trong nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ. Chị hai, giờ chị về Chu gia luôn sao? Vĩ Tường ngồi trên giường bắt đầu tâm sự. Ừ, chị qua đó lo hậu sự cho cha chị trước đã. Tử Đàng ở trong nhà tắm nói vọng ra. Mà ai kêu em mang đồ qua cho chị vậy? Là Phong Tổng đó, còn có cả bạn chị nữa. Tử Đằng đang ngâm mình, bỗng dưng im bặt. Phong Lãnh Hàn quan tâm cô như vậy là có ý gì? Hay chỉ là sự quan tâm nhất thời? Lòng cô có cảm giác phân vân. Không lẽ cô lại để ý đến người khác rồi sao? Thấy chị họ im lặng, Vĩ Tường lớn tiếng hỏi. Ủa mà, những người bạn hôm qua của chị là ai vậy? Trông có vẻ không phải là người bình thường. Vĩ Tường thắc mắc ngộ nha, bây giờ sau bao năm không gặp là bắt đầu mê trai. Vĩ Tường, bao năm không gặp, em đã hình thành bao nhiêu thói xấu rồi vậy hả? Giờ còn quan tâm đến chuyện riêng của chị? Bị nói trúng tim đen, Vĩ Tường chỉ biết im im. 20 năm mà rốt cuộc sao cô thay đổi quá vậy? Giờ thích đi chọc người khác. Chị hai, em chỉ thắc mắc thôi mà. Vĩ Tường phụng phịu má đáp lại. Rồi cô không trêu nữa, mới chọc tí mà đã giận rồi. Tử Đằng bước ra khỏi bồn tắm, mặc đồ mà Vĩ Tường đã chuẩn bị. Là đầm đen rất hợp với không khí tang lễ. Cô ra ngoài, tóc vẫn còn chút ướt. Vừa sấy tóc vừa nói chuyện tiếp. Trừ Phong Tổng ra, ba người kia đều là bạn cấp một của chị. Đại tiểu thư Lam gia, bố mẹ cậu ấy đã nhận nuôi chị. Nhị thiếu gia Giang gia, Giang Nguyên. Và tổng tài Nam Thị, Thượng Thành. Tuy nhìn vậy thôi, chứ ai cũng không dễ chọc đâu. Thật ngưỡng mộ chị cô đó nha, có những người bạn rất chi là hoàn hảo, có thể hỗ trợ nhau bất cứ lúc nào. Đại tiểu thư Lam gia thì em biết, nghe nói cô ấy thù khá dai. Nhị thiếu gia Giang gia, nghe nói rất chi là đào hoa. Còn Nam Tổng rất chi là lạnh lùng, không thích ai đến gần anh ấy. Sấy tóc xong, Tử Đằng đặt máy sấy lên bàn. Tin đồn thì tin đồn, nhưng một khi đã tiếp xúc với họ, thì mới thấy tính cách của ba người bạn thân này, ngay cả cô cũng thế, nhiều lúc điên điên khùng khùng không ai ra ai. Em đừng nghe tin đồn, nhìn vậy thôi chứ. Lam Bạch cũng biết bình tĩnh để phân biệt đúng sai. Giang Nguyên tuy đào hoa, nhưng rất có chừng mực. Và nhiều lần còn khiến người khác đau đầu. Còn Thượng Thành, mặc dù lạnh lùng, nhưng làm việc đều có suy tính. Nói đến đây, Tử Đằng chợt nhớ ra cô em họ này đã gần 30 tuổi rồi. Quên, dạo này em có bạn trai chưa? Có rồi, nhưng chưa ra mắt. Hôm nay anh ấy có lẽ sẽ tới dự tang. Nhanh đấy, cứ tưởng cô em họ đánh đá này không tìm được bạn trai nữa lại khổ. Hai chị em không nói gì nhiều nữa, cùng lắm là ôn lại chuyện cũ. Cả hai đi xử lý thủ tục rồi về Chu gia. Dù gì bây giờ cô đã đổi họ, nên chỉ là người tới viếng. Muốn ở lại trông nom linh cữu của ông cũng không được, vì nó cũng là một phần trong di nguyện của cha Tử Đằng. Chương 25, tin xấu. Trở về nơi mình sinh ra và lớn lên trong vòng 5 năm, hình ảnh cả gia đình cô ùa về. Tuy chỉ còn là những kỷ niệm ngắn ngủi, nhưng như vậy cũng đủ. Cô không có gì đòi hỏi nhiều. Giá như năm đó không xảy ra vụ bắt cóc, thì vận mệnh của cô cũng không bị thay đổi như vậy. Tới Chu gia, quản gia đã cho người đón tiếp hai vị tiểu thư nhà họ về. Kim tiểu thư, tiểu thư, mừng hai cô về nhà. Quản gia kính cẩn chào hai người họ. Quan sát đi quan sát lại bao nhiêu lần, nơi đây không hề thay đổi bao nhiêu. Cảnh còn nhưng người đã mất, Ngọc Diễm phải chịu sự tù tội trong quãng thời gian còn lại. Quản gia lại nói với hai người. Tiểu thư, thiếu gia đã về, hiện tại đang ở trong. Cháu biết rồi. Vĩ Tường lại quay sang Tử Đằng. Không nghĩ là thằng nhóc về nhanh như vậy. Thiếu gia, cô vừa mới nghĩ ra Vĩ Tường còn có một cậu em trai, nhưng lúc cô rời khỏi Chu gia thì cậu nhóc đó còn khá nhỏ. Vĩ Tường dẫn Tử Đằng vào trong, thắp cho cha cô nén nhan. Nhìn người cha bao lâu không gặp mà giờ lại nằm trong quan tài, cô lại cảm thấy đau thương. Lát sau, Tử Đằng đi cùng Vĩ Tường vào trong gặp cha mẹ Vĩ Tường, còn có cậu em trai nhỏ hơn cô 5 tuổi. Chu Hiếu Sâm! Vĩ Tường gọi lớn tên cậu con trai đó. Cậu ta ngước nhìn chị mình, rồi lại nhìn sang Tử Đằng. Không nghĩ cậu nhóc năm đó, quậy phá đó, giờ đã thành một thanh niên tuấn tú rồi. Trên người còn đang mặc một bộ đồ vest đen, nhìn cậu ta càng điển trai ra hơn. Chị hai, chị đi đâu nãy giờ mới về? Định kêu chị ra đón, em rốt cuộc là phải tự về. Chị đi đón chị họ. Hiếu Sâm nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên. Tối hôm qua nghe tin bác mình bị mất do bị người khác hại, cậu liền đặt vé máy bay sớm nhất để về nước. Từng nghe trước đây có chị họ, nhưng vì một vài lý do nên không thể gặp mặt. Hiếu Sâm, lần đầu thấy chị họ, nên cũng hơi lạ, còn mau chào chị ấy một câu đi. Mẹ của Vĩ Tường nhẹ nhàng nhắc nhở con trai. Dạ không sao, lần đầu gặp nhau, cháu không thích bị ép buộc. Hiếu Sâm không nói gì, chỉ đứng dậy qua chào hỏi cô một câu theo phép lịch sự, còn đưa tay ra để bắt tay với cô. Lần đầu gặp, em chào chị. Tử Đằng gật đầu nhẹ nhàng bắt tay với Hiếu Sâm. Việc quay trở về còn phải tiếp nhận thêm một đứa em thì không khỏi mệt một chút rồi. Cha mẹ Vĩ Tường đang nói chuyện với nhau thì lát sau ba người bạn của cô tới. Khác với ngày thường, hôm nay Thượng Thành và Giang Nguyên đều diện áo sơ mi, quần tây đen. Đằng sau còn có Lưu Dương và Nhật Minh cùng một số thủ hạ của Hắc Sư. Lam Bạch mặc bộ đầm đen giống Tử Đằng. Thắp nhan xong, cả ba người đều qua chỗ Tử Đằng nói chuyện. Chu nhị lão gia, nhị phu nhân, chúng tôi gửi lời chia buồn với mọi người. Thượng Thành bước ra trước thay hai người còn lại nói lời chia buồn. Gia đình Vĩ Tường gật nhẹ như lời cảm ơn. Tử Đằng xin phép ra ngoài nói chuyện riêng một lát. Bốn người ra ngoài sân đình viện để nói chuyện thoải mái hơn. Có chuyện gì mà các cậu gọi mình ra đây vậy? Cố Điền có người bảo lãnh. Lam Bạch không nhanh không chậm liền đáp lại. Chuyện đã bắt đầu hệ trọng nên buộc phải báo sớm, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Sao lại bảo lãnh? Ai là người bảo lãnh? Tử Đằng cau mày nhìn ba người họ. Mình không biết, chỉ biết thủ hạ báo, hắn đã được người khác bảo lãnh và đã biến mất, nên không dò ra dấu vết được nữa. Thượng Thành cũng không biết nên nói thế nào, tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ đều rất thuận lợi, nhưng hôm nay chưa tới 10 giây là họ đã mất dấu. Đoán ngầm được có người đang giúp đỡ, cảm nhận được chuyện này có vấn đề, cô liền nói. Chuyện này chắc có kẻ giúp đỡ. Hãy giảm số người theo dõi hắn. Làm vậy có ổn không? Lỡ như hắn ta... Lam Bạch lo lắng liền hỏi. Xuất ngoại không dễ đâu. Bây giờ hắn ta là tội phạm. Giờ còn trắng tay như vậy, cũng như không. Xong việc, bắt người đằng sau luôn một thể. Nếu có kẻ giúp đỡ, thì thể nào cũng sẽ có thù hằn với cô. Chắc chắn có kẻ nào đó muốn lợi dụng Cố Điền để hại Tử Đằng. Nhưng chuyện đó không dễ xảy ra đối với cô đâu. Cả bốn người nói chuyện nhanh gọn rồi trở vào trong nhà. Chương 26 quyết định. Ở đây cũng khiến cô cảm thấy buồn chán. Đang định quay người đi thì người nào đó xuất hiện. Tử Đằng vừa quay người lại là Phong Lãnh Hàn. Không nghĩ là anh ta cũng có mặt tại đám tang của cha cô. Anh chào hỏi một hồi rồi thắp cây nhan cho cha cô, quay ra nói chuyện riêng. Tử Đằng, cô thế nào rồi? Cảm ơn Phong Tổng đã quan tâm, tôi cũng đã lạc quan hơn nhiều rồi. Tử Đằng nhanh chóng đáp lại, không nghĩ anh lại đặc biệt quan tâm đến cô như vậy. Còn Lãnh Hàn thấy tinh thần của cô đi lên như thế, cũng thấy vui vẻ hơn một chút. Anh còn tưởng cô bây giờ còn suy sụp hơn. Nhưng tình trạng hiện tại lại không cho phép. Lát sau Tử Đằng ra sân sau, anh cũng đi theo sau đó. Thấy anh đi đằng sau mà cô lại không cảm thấy phiền toái, mà còn cảm thấy thoải mái. Tử Đằng dừng lại, anh cũng dừng lại. Phong Tổng, anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Lãnh Hàn đứng yên nhìn cô, một cô gái phải chịu cảnh cha mình vừa mới mất mà có thể đứng vững như thế, trong lòng anh lại thấu hiểu. Bề ngoài có thể kiên cường, nhưng bên trong cô bây giờ lại rất bất ổn. Thật lạ, khi anh lại đi theo cô tới tận đây, mặc cho cô cứ lơ anh. Thư ký Kim, giờ cô định làm gì tiếp? Giờ cô lại nhìn anh, Lãnh Hàn hỏi vậy là có ý gì? Trong lòng cô rất bối rối. Dù gì bây giờ cô cũng đã mang họ Kim, không thể trở về Chu gia. Cô định rời khỏi nơi này sau khi xong việc, nhưng có chút gì đó không nỡ. Là vì anh sao? Anh vẫn vậy cứ luôn quan tâm cô. Rốt cuộc, cảm giác kỳ lạ này là sao? Tôi cũng không rõ nữa. Lời nói của cô rất khó để có thể nói ra, rằng cô không hề muốn rời nơi này vì anh. Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ lại bước vào vết đổ lần hai. Lãnh Hàn trông cô rất lưỡng lự, không lẽ cô định rời nơi này sao? Không thể được, điều đó anh không cho phép xảy ra. Vậy em có định ở lại Phong Thị không? Tử Đằng sững người nhìn Phong Lãnh Hàn, anh đang định níu kéo cô ở lại sao? Anh lại nói tiếp. Nỗi khổ của em, tôi hoàn toàn hiểu. Từ bây giờ hãy sống vì bản thân, đừng vì những chuyện quá khứ mà ảnh hưởng đến tương lai. Những thứ mất đi sẽ có thứ khác bù đắp lại. Tài năng có khi quá hoàn hảo, nhưng hoàn hảo quá sẽ có khó khăn. Anh nói ra những lời này cũng vì bản thân cô, dù xuất hiện khá muộn trong cuộc đời của Tử Đằng, nhưng phần nào cũng đã bù đắp được quá khứ tàn nhẫn đấy. Cô nhẹ cười nhìn anh, cũng là lần đầu tiên cô cười trước mặt anh. Được, tôi đồng ý ở lại Phong Thị. Nếu anh mong cô ở lại như vậy, thì không còn cách nào từ chối cả. Lần thứ hai anh an ủi cô. Từ lâu, Tử Đằng chưa nghe lời an ủi của ai mà có thể ấm lòng đến vậy. Cho dù anh không yêu cô cũng được, cô cũng sẽ can tâm ở lại Phong Thị. Kéo được cô ở lại, anh mỉm cười với cô. Lâu rồi, anh không có cười trước mặt ai. Hai cây đá này cuối cùng vì nhau mà mỉm cười. Một người sống trong cô độc, một người sống trong sự lạnh lẽo, họ cũng đã sưởi ấm cho nhau. Cô cũng đã xem điều tra của Giang Nguyên đã gửi cho cô. Anh cũng giống như cô, đều là những người bị bỏ thuốc. Sự việc đã bị xáo trộn, cô tới phòng anh. Còn cô gái kia được hẹn trước, lại tới phòng của Hữu Trác. Nhưng cũng vì vậy mà cả hai đều được cứu, cô cũng chẳng có gì trách anh cả. Chương 27, em rể quen thuộc, chiếc nhẫn. Lát sau hai người họ vào nhà, họ thấy một cậu thanh niên có vẻ bằng tuổi Lãnh Hàn đang đứng nói chuyện với Vĩ Tường. Chị hai! Vĩ Tường nhìn thấy chị mình quay lại vừa gọi lớn, trong giọng nói có sự mừng rỡ, tay kéo người bên cạnh đi cùng. Chị hai, để em giới thiệu, đây là bạn trai em, Đăng Trấn Huy. Vì hôm qua anh ấy có việc nên không tới. Trấn Huy, đây là chị họ mà em đã từng kể với anh, chị ấy là Kim Tử Đằng. Tử Đằng và Trấn Huy im lặng quan sát nhau. Cô nhìn ra được người này trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng thân phận lại ẩn giấu một cách đáng ngờ. Còn Trấn Huy quan sát cô, trông cô rất giống một người mà anh từng thấy. Nhưng đây chỉ là người giống người, làm sao có thể? Lãnh Hàn đứng sau, anh đã thấy toàn bộ sự việc, nhưng tự dưng có người nhìn chằm chằm Tử Đằng như thế này, anh có chút khó chịu. Chào anh, lần đầu mới gặp, tôi là chị họ của Vĩ Tường, Kim Tử Đằng. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc cho em ấy. Trấn Huy ngẩn ngơ một hồi, quả thật anh nhìn cũng phải công nhận cô rất xinh đẹp đến nỗi rất giống một người. Thế anh không lên tiếng gì, Vĩ Tường chàm nhẹ gọi anh. Trấn Huy, anh sao vậy? Chị hai em đang nói chuyện với anh đấy. Trấn Huy hoảng hồn, chẳng lẽ anh nhầm, nhưng trên đời này làm gì có người giống hệt nhau như vậy? Để không bị mọi người nghi ngờ, anh liền đưa tay ra bắt tay với Tử Đằng. Xin lỗi chị, thật ngại quá, vì tôi hơi ngẩn ngơ. Nhìn chị rất giống một người mà tôi biết. Bộ tôi rất giống ai sao? Tử Đằng không nhanh không chậm liền đáp lại. Trấn Huy thật rất muốn nói ra, nhưng để chắc chắn, tốt hơn hết thì đừng nói gì. Anh chỉ khẽ lắc đầu cho qua. Không có gì, chỉ là cô giống với người họ hàng của tôi thôi. Rồi anh cười cho qua chuyện, Tử Đằng cũng không hỏi gì thêm. Vĩ Tử cùng Trấn Huy đi ra ngoài nói chuyện riêng, chỉ còn Phó Tôn từ trong nhà ra nói chuyện với Tử Đằng. Lãnh Hàn cũng đứng ở gần đó với cô. Đại tiểu thư, đây là món đồ mà lão gia đã giao phó cho tôi vài ngày trước. Ông ấy muốn tôi giao tận tay cho cô. Phó Tôn đưa cho cô một chiếc hộp gỗ nhỏ. Cô nhận lấy nó rồi từ từ mở ra xem. Bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn bạc trông khá cũ. Bên trên có khắc hình con rồng. Nhưng có vẻ do thời gian mà bây giờ trông nó mất hình đi khá nhiều. Xung quanh chiếc nhẫn còn khắc tên mẹ cô và nó cũng đã dần mở đi. Tử Đằng cầm quan sát nó một hồi. Đúng là mẹ cô có thể mang ra giáo lớn, nên hình chiếc nhẫn mới là hình rồng. Nhưng để tìm được gia đình bên ngoại thì có vẻ khá khó, do mẹ rất hiếm khi nhắc đến chuyện về ông bà ngoại. Cô lại chỉ có thể bắt đầu từ chiếc nhẫn này. Bên trong chiếc hộp gỗ có một bức ảnh gia đình từ 20 năm trước. Khi đó cô còn rất bé và trông rất đáng yêu và hoạt bát. Phong Lãnh Hàn đứng bên cạnh mà cũng không hết lời khen ngợi trong lòng. Mẹ cô vốn đã là một mỹ nhân rồi, mà bây giờ cô con gái lớn cũng như vậy. Không biết ra ngoài kia có bao nhiêu tên đã đổ vì ngoại hình của cô chứ. Tử Đằng rất trân trọng tấm ảnh, không nghĩ cha cô lại giữ những kỷ niệm này trong suốt bao năm qua. Cô nhìn bác quản gia nhẹ nhàng nói. Phó quản gia, cháu cảm ơn vì chiếc hộp. Dạ không đâu đại tiểu thư, tôi nên cảm ơn cô mới đúng. Lại có thể lớn lên trong bình an thế này thì lão gia và phu nhân chắc rất vui lắm đây. Vừa nói người quản gia lấy khăn tay ra lau nước mắt của ông. Phu nhân đã mất từ lâu, giờ lão gia cũng đã đi. Đúng là khá khó khăn cho một người quản gia đã sống từ lâu ở đây. Tử Đằng khẽ gật đầu. Thấy tinh thần trở nên phấn chấn của cô thế này thì ngay ngày mai cô chắc chắn sẽ hồi phục hoàn toàn. Từ giờ cô có thể sống theo cách của một con người bình thường mà không vướng mắc chuyện gì nữa. 3 ngày sau, Tử Đằng cùng gia đình Vĩ Tường đã lo xong hậu sự cho Chu Cảnh Lâm. Cô cũng đã lấy được cổ phần của ông, nhưng cô lại nhượng lại cho Vĩ Tường để cho chú ba lên làm chủ tịch một thời gian cho tới lúc Hiếu Sâm lên thay thế. Nếu được, cô có thể hỗ trợ Chu Thị trong một số việc. Ngày hôm sau, cô đã quay trở lại Phong Thị làm việc. Công việc vẫn như ngày thường, nhưng cô mới nghỉ 3 hôm, tài liệu lại chất một đống. Giờ là thời điểm cuối năm, nên lượng công việc cũng đã tăng đáng kể. có hôm cô phải tăng ca đến tối mà không hề để ý bản thân mình đã ăn gì chưa. Lãnh Hàn thì khác, thấy cô có thể phục hồi tâm lý mà quay trở lại với công việc bình thường thì cũng phải mừng cho cô. Nhưng giờ công việc của thư ký ngày càng nhiều, với cương vị là sếp tổng, anh không khỏi quan tâm cô. Nhưng đây là cái lý do gì vậy? Lần đầu tiên sếp lớn của Phong Thị lại quan tâm đến một thư ký như Tử Đăng, đến nỗi còn mua đồ ăn nhẹ cho cô. Còn ở lại văn phòng cho đến khi nào cô tan ca thì anh mới về. Chuyện này đồn đến phòng nhân sự mấy tầng dưới. Họ không chỉ phục cách làm việc của Tử Đăng mà còn tính cách rất thân thiện. Giờ còn được Phong Lãnh Hàn quan tâm. Không lẽ sau này thư ký của chủ tịch có khi là thiếu phu nhân của họ quá? Chương 28 riêng tư. Vài tuần sau, Lam Bạch rủ Tử Đăng đi tập gym. Đúng hôm cô đang nghỉ cuối tuần mà cần thư giãn gân cốt nên đồng ý đi. Hai quý cô đang tập yoga mà cũng không buồn mà nói chuyện. Tử Đăng, dạo này công việc của cậu sao rồi? Vẫn ổn chứ? Vẫn thuận lợi, nhưng hôm nay cậu gọi mình ra đây không phải là chuyện bình thường đấy chứ? Vẫn là cô bạn này tinh ý, Lam Bạch biết Tử Đăng đang sốt ruột chuyện gì. Từ sau khi Cố Điền trốn thoát, cô giờ vẫn đang ở Giang Viên để tránh bị tên khốn đó nhằm ngó. Nhưng nhờ vậy mà căn hộ của cô đã bắt đầu bám bụi. Không còn cách nào khác, Lam Bạch đành cử một đội dọn chuyên nghiệp tới nhà cô giải quyết. Lam Bạch không nhanh không chậm, liền nói ra ngay luôn. Thượng Thành mới báo rằng đã tìm thấy Cố Điền, nhưng tên này chạy rất nhanh. Hắn không ngừng chuyển chỗ nên không bắt được vị trí cụ thể. Gần đây nhất chính là sáng nay, hắn có tới khu dành cho bọn du côn. Tình hình cụ thể thì vẫn chưa rõ. Tử Đăng im lặng suy nghĩ, chỉ cần một chút thông tin, cô cũng suy luận ra cho cùng. Thấy cô im lặng như vậy, Lam Bạch cũng không dám phá cô. Nếu không chắc chắn, bạn mình sẽ nổi điên. Mình nghĩ, hắn đang định giao dịch gì đó với bọn du côn. Bây giờ Cố Thị đã phá sản. Một mình tới khu đó, chắc chắn là tìm thêm trợ thủ. Còn có người bảo lãnh lần trước, tên đó có vẻ như là người chỉ đạo phía sau. Và hắn cũng có thù với mình. Tử Đăng liền nói ra một mạch. Vì từng đọc truyện trinh thám từ nhỏ nên khả năng suy luận của cô rất tốt, không sai một mili nào. Vì khả năng vượt trội này mà không ít lần cô nắm thóp được vài cơ quan tình báo trong Hắc Đạo giúp Thượng Thành và được thành viên trong Hắc Sư xem trọng. Trong nhóm bạn, Thượng Thành và Tử Đăng là hai thành viên có khả năng quan sát, suy luận, nắm thóp tốt nhất. Không có gì đáng ngại mà Hắc Sư là bang đứng nhất nhì Hải Thành. Nghe cô nói vậy, Lam Bạch cũng có chút lo lắng. Vậy cậu định làm gì tiếp? Nghĩ lại thì cũng đã mấy tuần, tình hình cũng đã nới lỏng, nên vào những lúc này Cố Điền chắc chắn sẽ có hành động. Thật là muốn sống kiểu bình thường mà không dễ sống tí nào cả. Chuyện này cứ để Thượng Thành giải quyết. Dù gì mình cũng chẳng có quyền hạn gì ở đây. Tốt hơn hết là nên bắt được hắn trước khi hắn thực sự hành động. Lam Bạch hiểu được ý của cô, gần như trong nhóm như có thần giao cách cảm. Không cần phải nói, mỗi người một việc. Chỉ cần một trong số họ có chuyện, những người còn lại sẽ biết phải làm gì mà. Hai người kia đâu? Họ lại bận gì rồi à? Lam Bạch thở dài, cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi, xả stress, nhưng mà... Thượng Thành đi nước ngoài, nghe nói là bàn chuyện buôn bán vũ khí. Giang Nguyên, mình gọi cho cậu ta, nghe nói đang bận chuyện riêng. Nhưng mà hiếm khi thấy cậu ta bận bịu. Tử Đăng chỉ lắc đầu mà nói. Đâu chắc được gì, giờ cậu ấy phải lo điều hành cả Giang Thị như vậy. Dù gì, cậu ấy cũng là con ruột duy nhất của Giang phu nhân. Đâu phải lúc nào cậu ấy cũng rảnh như cậu được. Tuy là bạn bè của nhau, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng công việc nội bộ của họ không được xen vào quá nhiều, chỉ có thể giúp ở mức độ nhất định. Tuy là Giang Nguyên mang danh là nhị thiếu gia của Giang gia, nhưng anh mới là con cháu đích tôn của nhà họ Giang. Những chuyện xảy ra trước đó tốt hơn hết được nhắc trước mặt anh. À quên, dạo này thấy mọi người cũng rất bận bịu mà không có thời gian đi uống vài ly. Nghe nói tuần sau Thượng Thành về, đi uống không? Tử Đăng suy nghĩ một hồi, kể từ hôm đó tới giờ mọi người chưa tụ tập lại. Cũng được thôi, để tuần sau mình sắp xếp lịch trình. Lam Bạch nghe bạn mình nói xong liền hiểu ý. Chưa tới một tháng nữa là năm mới, nên họ cũng tranh thủ uống cùng chúc mừng năm mới nữa chứ. Tập yoga xong, Lam Bạch phải về Lam Thị gấp, nên chỉ còn có mỗi Tử Đăng, buồn chán không muốn về sớm. Cô tới hồ bơi lầu trên giải khuây, trên này chỉ có những người thuộc hội viên VIP mới được lên, nhóm bạn của cô cũng là một trong số đó. Nhưng mà ai biết được rằng, có một người nào đó cũng đã tới đây trước. Chương 29 sự cố. Vừa mới thay bộ đồ bơi xong, cầm chiếc khăn vào hồ bơi, cô cảm nhận được đang có người ở đây. Tử Đàng không quan tâm, qua một bên khởi động, cô vừa mới quay lưng lại, anh cũng vừa mới ngoi lên mặt nước, tháo chiếc kính bơi ra, hai người chạm mặt nhau. Phong Tổng! Thư ký Kim! Người đó không ai khác chính là Phong Tổng nhà cô, Phong Lãnh Hàn. Đây là câu đầu tiên mà hai người đã chạm mặt. Hai người nhìn nhau, im lặng cả phút trời. Không khí ngột ngạt khiến người khác cảm thấy khó xử. Tử Đàng gượng cười chào anh. Phong Tổng, thật trùng hợp. Lãnh Hàn có chút ngạc nhiên nhìn cô. Chẳng phải nơi này anh đã dặn không cho ai vào rồi sao? Tại sao cô lại có mặt ở đây? Anh khẽ gật đầu hỏi cô. Thật trùng hợp, cô cũng là hội viên ở đây sao? Vâng, nhưng ít khi tôi tới đây. Tử Đàng chậm rãi ngồi bên cạnh bể bơi thư giãn. Lãnh Hàn hất ngược mái tóc của mình ra đằng sau, nhìn rất xoái ca. Anh quay ra quan sát cô. Tử Đàng mặc cho mình một bộ đồ bơi hai mảnh khá kín kẽ, ba vòng hoàn hảo. Tuy đã kín hết mức, nhưng cũng không may ở đây chỉ có anh và cô. Nếu không thì bây giờ có bao nhiêu nam nhân đã phải quỳ gối trước cô rồi. Không khí trở nên yên tĩnh, hai người cũng không biết nên nói cái gì. Cô tới đây một mình. Đột nhiên anh lên tiếng hỏi làm cô có chút áy náy. Không, tôi đi với bạn, nhưng cô ấy đi trước rồi. Nghe cô nói là cô ấy thì biết người đó là nữ, cũng tạm chấp nhận. Còn anh đến đây với ai à? Không, tôi đi một mình. Lãnh Hàn trả lời ngắn gọn. Anh vậy mà lại đi một mình. Không phải anh còn có cậu bạn là Vũ Khải đó hay sao? Nhìn lại thì anh cũng không đáng sợ như lời đồn. Cô trước giờ cũng không bao giờ sợ ai, nhưng khi tiếp xúc với Lãnh Hàn, cô cảm nhận được tâm tình mỗi lúc càng thoải mái hơn. Anh dường như cũng không lạnh lùng nhiều như người khác nói. Lãnh Hàn nghe vậy có chút nhíu mày, nhìn Tử Đàng. Cô nói vậy là có ý gì? Anh đừng nghĩ nhiều, mọi người nói vậy, anh cũng đừng để tâm. Nói thật thì tôi thấy anh là một người tốt, nhưng lại không có ai thấy được điều này. Sao cô lại nghĩ tôi là người tốt? Không nhanh không chậm anh liền đáp lại. Biết nói sao đây, thật khiến cô muốn cứng họng. Nói ra chẳng lẽ cô chỉ đang ảo tưởng? Cũng đúng, một người hoàn hảo như anh, muốn ai mà chẳng có. Nhìn gương mặt của cô có chút khó xử, không lẽ cô đang bận tâm chuyện anh đang quan tâm cô? Anh quan tâm cô cũng là điều đặc biệt mà lần đầu tiên anh làm. Không phải xót thương vì hoàn cảnh, mà là vì cô lại khiến anh có những ấn tượng khác biệt với những người con gái khác. Anh đang định nói gì đó, nhưng cô đã đứng lên, quay lưng đi nói với anh. Phong Tổng, xin lỗi tôi lại nhiều lời rồi. Anh hãy quên đi những lời vừa rồi của tôi, được không? Cô không hiểu bản thân dạo này có chuyện gì mà lại nói ra những lời này. Tính cách cô vốn đã ít nói rồi, mà giờ có nói những chuyện này trước mặt Lãnh Hàn. Anh chắc lại nghĩ cô nhiều chuyện. Tử Đàng bước ra bể bơi nhảy xuống, cô lại dùng nước lạnh để trấn tĩnh lại bản thân. Vừa định ngoi lên, nhưng chân lại có cảm giác cứng ngắc, không lẽ lại bị chuột rút? Thôi xong, xui xẻo lại bị chuột rút thế này, rõ ràng đã khởi động kỹ lắm rồi mà. Tử Đàng không hề tỏ ra hoảng hốt gì, để cho bản thân tự nổi lên. Như thế này rất lâu, cô bắt đầu thiếu không khí, sắp lên được rồi lại hết hơi. Mắt Tử Đàng khép lại, thì có bóng người lao xuống cứu lấy cô. Phong Lãnh Hàn đã chạy tới cứu lấy cô. Tử Đàng có chút ngơ ngác, nhìn người đang bơi, tới quên luôn cả nín thở. Bên trong cô bắt đầu hoảng loạn. Lãnh Hàn nắm lấy tay kéo cô vào người mình rồi truyền hơi bằng cách áp môi của mình vào môi của cô. Tử Đàng sững người nhưng rồi cũng phối hợp. Dù ở trong nước lạnh, nhưng cả hai đã cảm nhận được hơi thở của nhau rất ấm. Lãnh Hàn truyền đủ không khí, anh bơi lên kéo cô khỏi mặt nước. Tử Đàng, cô không sao chứ? Lãnh Hàn lo lắng hỏi. Tử Đàng sặc nước ho vài cái, rồi mơ màng quay ra nhìn anh. Tôi không sao, cảm ơn, á. Chưa kịp nói hết câu, anh đã nhanh chóng đưa cô lên bờ. Sao hết chuyện này đến chuyện khác đều khiến cô không kịp phản ứng gì. Phong Tổng, anh làm gì vậy? Lãnh Hàn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Tiện tay lấy khăn cuốn quanh người cho Tử Đàng để cô khỏi bị cảm. Nhận được sự quan tâm đặc biệt của anh, cô lại có chút cảm giác không quen. Từng hành động ân cần của Lãnh Hàn đã đủ làm cô thấy ái ngại. Lâu rồi chưa có ai ân cần với cô đến vậy. Hết lần này đến lần khác, anh lại quan tâm đến cô như vậy, làm sao cô có thể tránh được. Chương 30, điều khoản, ra mắt. Lãnh Hàn đi lấy ly nước ấm đưa ra cho cô. Uống đi, không để bị cảm. Tử Đàng nhận lấy, nói anh là người lạnh lùng thì hơi quá đáng. Nhưng bây giờ lại là con người ấm áp thế này, chắc cũng không ai tin. Thấy cô thờ ơ thế này, Phong Lãnh Hàn ngồi bên cạnh cô nhẹ nhàng hỏi. Lúc nãy cô đã khởi động kỹ chưa mà xuống? Tôi đã khởi động kỹ rồi, nhưng nhất thời nhảy xuống, thế nên... Tử Đằng cũng không biết nói làm sao, nghe giọng Lãnh Hàn có chút khiển trách thế này, chẳng lẽ anh đang lo lắng cho cô? Thật ra, khi nãy anh thấy Tử Đằng đột nhiên nhảy xuống, lâu quá không thấy ngoi lên, anh đã nghĩ có chuyện nên đã bơi ra cứu lấy. Phong Tổng, lúc nãy thật cảm ơn anh đã cứu tôi, không biết tôi nên trả ơn anh thế nào đây? Tính Tử Đằng không thích nợ ơn người khác, nhất là những người như anh, dù sao thì người ta đã cứu cô cũng không thể không làm gì. Nhìn cô gái của mình mà lại có thể nói ra những lời này, anh cũng không biết nên làm gì. Chẳng lẽ bảo cô làm bạn gái anh? Nhưng như vậy quá nhanh, cô lại không tiếp ứng được. Mà cơ hội ngàn năm có một, thôi thì để từ từ trước đã, vội quá không cô lại chạy mất. Nhất thời tôi chưa nghĩ ra, khi nào được tôi sẽ nói với cô. Được, Thanh Giao. Tử Đằng nhận lời, cô không biết mình đã nói như vậy, tương lai cô khó có thể đoán được những điều gì sẽ diễn ra. Vài ngày sau, Tử Đằng vẫn đi làm như bình thường. Gần như bây giờ cô rất ít khi về lại căn hộ của bản thân. Trôi qua mấy ngày như vậy mà anh vẫn chưa có điều khoản mà cô nói. Phong Lãnh Hàn đang cố tình chơi cô đó à? Còn ai đó vẫn cắm đầu vào công việc. Anh chưa biết nên dùng điều khoản của cô thế nào. Khi đó, đúng là anh tự nguyện cứu cô, nhưng không nghĩ cô lại nói ra những lời này. Vào chiều thứ bảy, Tử Đằng tới một quán cà phê theo lời hẹn của Vĩ Tường. Hôm nay Vĩ Tường hẹn cô để ra mắt em rể tương lai của cô. Những chuyện này đáng lẽ bậc làm cha làm mẹ như cha mẹ Vĩ Tường phải làm. Nhưng mà hai vợ chồng chú ba đã đi nước ngoài để bàn chuyện làm ăn, thành ra cô phải đi thay. Sao cô lại khổ thế này? May cho Vĩ Tường là chiều nay Tử Đằng đã làm xong việc, nếu không thì cô đã nổi cáu rồi. Trễ hẹn 15 phút, vậy mà cũng có người theo được em họ. Cô đúng là phục bạn trai nhà người ta. Lát sau, Vĩ Tường cùng Trấn Huy đã tới. Nếu trễ thêm một tí nữa, chắc Tử Đằng cô đã ra về luôn rồi. Chị hai, xin lỗi, tụi em tới trễ. Kẹt xe nên giờ mới tới được. Không sao, chị cũng mới tới thôi. Hai đứa ngồi xuống đi. Tử Đằng cố kìm nén cơn giận. Mới tới, mà trong mặt chị họ cô ghê thế, Vĩ Tường có chút hơi sợ sợ. Trấn Huy đứng một bên mà cũng phải sợ theo. Lần này phải qua ải chị họ ít tuổi này cũng khó quá nha. Vĩ Tường, Trấn Huy ngồi xuống gọi đồ uống. Tử Đằng quan sát Trấn Huy một hồi. Lần trước thấy cậu ta có vẻ khá điềm tĩnh, nhưng giờ có chút e dè. Không lẽ lần trước là cô nhầm? Trấn Huy thấy Tử Đằng cứ nhìn chằm chằm mình như chị dâu, ai nhầm, mẹ dâu đang xem xét con rể. Tử Đằng im lặng cuối cùng cũng lên tiếng liếc nhìn Trấn Huy. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Dạ, là một năm rồi. Vĩ Tường liền nói. Chị hỏi Trấn Huy. Tử Đằng lạnh lùng không cho Vĩ Tường nói hết câu. Tuy Trấn Huy cũng phải lớn tuổi hơn Tử Đằng, nhưng khí chất của cô thì thôi, đủ đe dọa người khác rồi đấy. Cô thuộc dạng không ngán ai đâu. Muốn rước người đi thì ít nhất cũng phải có ý kiến của cô trước đã. Trấn Huy nhìn thẳng vào cô điềm tĩnh nói. Chúng em quen nhau được hơn một năm rồi. Hai đứa đã xác định rồi chứ? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Các bạn thân mến, nếu yêu thích câu chuyện này, các bạn hãy nhấn like và để lại comment cho Minh Minh nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.